Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 111, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì ở đây thịt bò thịt cừu nhiều hơn. Ăn lâu rồi vẫn muốn đổi khẩu vị. Nuôi lợn thì chắc chắn không được, nhưng nuôi gà vịt thì không thành vấn đề ơn nữa, còn có thể đẻ trứng. Phân gà sau khi ù có thể làm phân bón, lúc này phân bón hóa học còn rất ít. Phần lớn đều dùng phân bón hữu cơ, nhưng thứ này không thể dùng trực tiếp trong nhà. Nếu lâu không bón phân, môi trường trồng trọt như nhà cô không lâu nữa đất sẽ không còn dinh dưỡng, ra ngoài đào phân cũng không khả thi. Trước đây cô đã tìm hiểu sơ qua về việc ù phân gà, như vậy còn có thể khử mùi hôi. Dù sao thì phía sau có một khoảng đất trống rất lớn, nhà nào cũng có, chỉ là vấn đề vị trí có chỗ hơi nhỏ. Nhưng ở đây vì thời gian mùa đông quá dài, gia đình cũng không thích nuôi, nhiều nhất là nuôi một đợt khi thời tiết ấm áp. Đợi đến khi trời lạnh, gà vịt mà dân làng và dân chăn nuôi bên ngoài nuôi sẽ bị C-H-E-T cống. Điều kiện trong gia đình tốt hơn một chút, mọi người càng không muốn tự chuốc phiền phức như vậy. Từ Vãn chủ trương một vòng tuần hoàn, dù sao thì kế hoạch tiếp theo của cô cũng liên quan đến việc chăn nuôi, cũng coi như là thử nghiệm cho bản thân. Vì vậy mọi người giúp nấu cơm thì nấu cơm, những quân nhân sĩ quan khỏe mạnh kia cũng không rảnh rỗi, bắt đầu bận rộn đủ thứ. Trong nhà Trần Hữu Phương, Tôn Gia Nguyệt và một số người khác thì giúp chuẩn bị thức ăn. Vì là mùa đông, số người cũng không ít, Từ Vãn quyết định ăn lẩu. Hơn nữa, lúc này các loại rau trong nhà kính đang phát triển tươi tốt, nhúng lẩu là thoải mái nhất. Tất nhiên Từ Vãn cũng không chỉ là một hương vị, mặc dù ở đồn trú có rất nhiều gia đình chiến sĩ đến từ Tứ Xuyên, Hồ Nam và các nơi khác, nhưng vẫn có một số người không ăn cay. Vì vậy cô đã chuẩn bị lẩu cay và lẩu chua cô dùng cách làm lẩu chua Lâm Thành. Dùng cà chua đun sôi lên men để làm lẩu chua, vị chua lên men lại mang theo hương thơm thanh mát của cà chua. Mặc dù tay nghề nấu ăn của Từ Vãn không quá xuất sắc, nhưng xào gia vị và những thứ này cô rất giỏi. Tôn Gia Nguyệt và chị dâu Trần nấu ăn rất ngon, đặc biệt là chị dâu Trần, chiên xào rán nấu đều giỏi. Chu Hoài Thần dẫn mọi người trong sân xây chuồng gà cho gia đình, trong bếp những người nhà ai làm việc nấy, cũng rất náo nhiệt. Ngoài lẩu, Từ Vãn còn chuẩn bị thêm các món xào, món nguội, món hầm. Có khoảng 3 bàn khách, may mà phòng khách đủ rộng, dọn ghế sofa đi, vừa khéo đủ chỗ cho 3 bàn. Đều là người trong quân đội, thực ra cũng không quá cầu kỳ. Ban đầu nhiều chiến sĩ đều nói đứng là được, một bàn chen chúc vài người, không nhất thiết phải chỉnh tề lịch sự. Từ Vãn thấy dù sao cũng là tiệc mời khách, thế nào cũng phải ngồi xuống. Hơn nữa trời lạnh như vậy, mọi người đến còn làm việc, lúc ăn cơm đương nhiên cũng phải uống chút rượu, không thể đứng mà uống hết rượu được. Những người chu đáo như cô ở khu gia đình không nhiều, chủ yếu là do điều kiện hạn chế. Tất nhiên cũng có một số người cao cao tại thượng, cảm thấy không có ý nghĩa gì với tương lai nên không thích mời mọi người ăn cơm. Lúc này chị dâu Trần đang rán đậu phụ non, chẳng mấy chốc trong ngoài nhà đều thơm mùi đậu phụ non rán. Sau khi rán xong có nhiều cách ăn, có thể nấu lẩu, có thể rắc một ít muối tiêu rồi ăn trực tiếp. Lúc này dầu rất quý, không nhiều người nỡ rán đồ ăn như vậy, có thể tưởng tượng món này ngon đến mức nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Vãn thấy còn khá nhiều dầu đã rán, thực ra dầu đã rán rồi đun nóng lại để xào thức ăn cũng không tốt cho sức khỏe. Những ngày gian khổ như vậy sẽ không còn lâu nữa, cô không muốn cuộc sống tốt lên nhưng sức khỏe lại không tốt, vì vậy cô cũng không tiết kiệm chút đồ ăn này, dù sao thì gia đình cũng không thiếu thứ này. Tất nhiên cô chắc chắn không nói những lời như vậy, chỉ nói mọi người đến ăn cơm còn làm việc vất vả, cô định rán một ít khoai tây chiên cho mọi người ăn. Cách chương